Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, phương tiện cướp đoạt. Tuy rằng bầu trời vẫn như cũ đen kịt một màu, nhưng mà mọi nơi đèn đuốc rực rỡ, chính là đem trọn cái Tây Khâu Thành chiếu sáng giống như ban ngày. Tây Khâu Thành 10 năm một lần đại hội đấu giá, cũng sớm đã hưởng dự cả khỏa thôn thiên tinh. Mỗi lần đều là thịnh huống chưa bao giờ có. Biển người tấp nập, đến từ mỗi cái địa vực cường giả, tranh nhau đến trước. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bầu trời, trên mặt đất, đều có thể nhìn đến từng đầu dòng người. Từ bên trong thành bốn phương tám hướng hướng về khu vực trung tâm. Tòa kia cao cao lơ lửng giữa không trung chín tầng cao lâu vọt tới. Khi Tần Tinh hướng theo dòng người, chạy tới Cửu Tiêu Các phía dưới thời điểm, nhìn đến kia cơ hồ không thấy được phần cuối đen nghịt đám người. Không nén nổi đều cảm thấy nhức đầu, hắn thật là không nghĩ ra, chân chính có thể tiến nhập Cửu Tiêu Các người trong cân nhắc. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 người, kia còn dư lại những người này. Chạy đến nơi đây xem náo nhiệt gì. Bất quá, khi hắn nhìn thấy trên bầu trời đêm, đột nhiên sáng lên một phiến phạm vi gần ngàn mét quang mang, thế cho nên tạo thành một phiến khổng lồ màn sáng thời điểm, mới tính hiểu được, màn ánh sáng này có thể đem đại hội đấu giá trên ngược lại sinh tình hình hoàn chỉnh liền hiện ra. Tuy rằng phần lớn người không có tư cách tiến nhập Cửu Tiêu Các, nhưng lại có thể thông qua màn sáng, nhìn thấy toàn bộ đại hội đấu giá phát sinh quá trình. Cho nên bọn họ mới sẽ như thế ưa chuộng cùng hưng phấn. Thiên Cơ Tử mở miệng nói, đây Cửu Tiêu Các phía dưới bốn phía, bố trí có cấm chế cường đại chi lực. Xem bộ dáng là vì ngăn cản tinh vương cao thủ thi triển xếp tinh không a. Nói cách khác, nếu muốn tiến nhập Cửu Tiêu Các, chỉ có thể ngoan ngoãn bay lên. Đối với điểm này, Tần Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Tiêu Các thời điểm liền đã biết, gật gật đầu nói, chính là bởi vì có lực cấm chế này, ta cũng mới có cơ hội cướp đoạt người khác thiệp mời. Tần Tinh đến bây giờ còn không có thiệp mời, cho nên hôm nay cũng chính là hắn cơ hội cuối cùng. Người nắm giữ thiệp mời, tất nhiên sẽ từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Chỉ muốn cướp đi một cái trong đó thiệp mời, liền có thể đi vào đây đại hội đấu giá rồi. Nghe Tần Tinh ý nghĩ thập phần điên cuồng, nhưng mà trên thực tế, cùng hắn ôm lấy đồng dạng tâm tư. Có lắm người, kỳ trước đại hội đấu giá lên, mỗi lần đều sẽ phát sinh cướp đoạt thiệp mời sự tình. Tuy rằng ban tổ chức hứa hẹn sẽ bảo đảm tham gia đại hội đấu giá người an toàn, nhưng mà kia chỉ giới hạn ở tại Cửu Tiêu Các bên trong. Chỉ cần ngươi vẫn không có bước vào Cửu Tiêu Các, như vậy ngươi liền phải tại mọi thời khắc cẩn thận người khác đối với ngươi cướp đoạt cùng chém giết. Cho dù ngươi bị người cho chặt thành thịt nát, ban tổ chức cũng không sẽ quản. Đương nhiên, có thể nắm giữ thiệp mời người, đại đa số đều sẽ có một vài thực lực bối cảnh. Một loại người cũng không dám thật ra tay với bọn họ. Nhưng mà thực lực bối cảnh tầng thứ cũng là bất đồng. Nếu mà ngươi là đế tộc người, dĩ nhiên là không người nào dám cướp. Nhưng cho dù là vương tộc, chỉ cần ngươi vương tộc thực lực không tính mạnh mẽ, hoặc là ngươi vương tộc trung tâm, khoảng cách Tây Khâu Thành không phải quá gần, như vậy ngươi liền phải cẩn thận. Không chừng sẽ có một vài người không muốn sóng ra tay với ngươi. Huống chi, nơi nào có nhiều như vậy vương tộc, cả khỏa trên thôn thiên tinh, tam đại đế tộc thủ hạ vương tộc toàn bộ tính gộp lại, cũng sẽ không vượt qua 60, coi như mỗi cái vương tộc đều có một tấm thiệp mời. tính được còn có thể có 40 tấm thiệp mời là thuộc về không phải là vương tộc, mà những người này chính là mọi người cướp đoạt mục tiêu. Nếu như có một cái không có danh tiếng gì người, thông qua phương thức nào đó may mắn được đến một tấm thiệp mời, vậy người này không hề nghi ngờ, tuyệt đối sẽ trở thành nhất định cướp đối tượng. Tần Tinh tinh hồn chi lực tản ra, rất nhanh đã tại chật trội trong đám người tìm được Phong Hổ. Chỉ bất quá hắn phát hiện, lúc này Phong Hổ vậy mà mặt đầy khẩn trương, tựa như cùng làm kẻ trộm một dạng. Hai con mắt mang theo cảnh giác, không ngừng đánh giá bốn phía, thậm chí nắm chặt nắm đấm thỉnh thoảng liền biết run rẩy một hồi. Cùng bình thường hắn, hoàn toàn là như hai người khác nhau. Hắn vừa đang làm gì? Lẽ nào hắn bị thần lực vương tộc người theo dõi? Tần Tinh âm thầm suy tư nói, bất quá coi như bị theo dõi. Ở thời điểm này, thần lực vương tộc cũng sẽ không để ý tới hắn. Bây giờ không có thiết yếu khẩn trương như vậy a. Tinh hồn chi lực tại Phong Hổ người bên cạnh trong đám tìm tòi một vòng, Tần Tinh cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị liền loại này trực tiếp xuất hiện tại Phong Hổ bên người, mà là truyền âm hỏi, Phong Hổ, ngươi làm sao vậy? Nghe được Tần Tinh âm thanh, Phong Hổ thân thể bất thình lình run nhẹ, trên mặt nhất thời lộ ra vui nhìn ra ngoại thần tình. Thậm chí Tần Tinh đều cảm thấy, Phong Hổ kích động giống như là muốn khóc. Đại nhân, ngươi có thể tính ra, ngươi ở đâu a? Mau chạy tới đây đi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sợ đến như vậy? Phong Hổ đại lực hít một hơi, mặc dù là truyền âm, nhưng vẫn như cũ đem âm thanh áp cực thấp nói, đại nhân, trên người ta có một tấm thiệp mời. Tần Tinh trong mắt nhất thời sáng lên, nổi lên một vệt ánh sáng. Mình còn suy nghĩ muốn đi đâu làm thiệp mời đâu, không nghĩ đến Phong Hổ vậy mà lấy được một tấm thiệp mời. Khó trách hắn sẽ khẩn trương như vậy cùng hoảng loạn. Nếu để cho người ở đây biết rõ trên người hắn vậy mà lại cho mời giản mà nói, như vậy thì dựa vào hắn ba bước tinh vương thực lực, tuyệt đối sẽ bị điên cuồng mọi người cho xé thành thịt vụn. Ngươi tại sao có thể có thiệp mời? Không phải ta, là Mộc Thanh Linh đưa cho ta. Nàng nói tìm cũng không đến phiên ngươi, liền cho ta. Đại nhân, đừng nói trước nhiều như vậy, ngươi nhanh lên một chút, qua đây bên cạnh ta đi. Phong Hổ vội vội vàng vàng nói, không có thiệp mời thời điểm, mỗi ngày ta mộng tưởng có thể được một tấm thiệp mời. Hiện tại thật cho mời giản rồi, ta mới biết, đây thiệp mời là thật muốn mệnh a. Tuy rằng Phong Hổ nói đáng thương, nhưng mà sự thật chính là như thế. Đừng nói là tại đây cá lớn nuốt cá bé thôn thiên tinh rồi, tại bất kỳ địa phương nào, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, đạo lý đều là tuyên cổ bất biến. Tần Tinh chính là không để ý đến Phong Hổ, mà là khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi, nếu Mộc Thanh Linh đem thiệp mời đưa cho ngươi, nàng kia người đâu? Nàng nói nàng có chuyện, không tới được rồi. Phong Hổ trả lời, để cho Tần Tinh lâm vào trong suy tư. Tấm này hết sức chân quý thiệp mời, dĩ nhiên là Mộc Thanh Linh đưa tới. Cái này khiến Tần Tinh không thể không cảm thấy hoài nghi, bởi vì hắn căn bản là không có cách đoán được Mộc Thanh Linh mưu tính ở chỗ nào. Hai loại khả năng, một loại là hảo ý, mình hướng về phía nàng mở miệng yêu cầu qua thiệp mời. Nàng và mình sau khi tách ra, nghĩ hết biện pháp giúp mình lấy được một cái. Khác một loại khả năng, dĩ nhiên chính là ác ý. Nhìn Phong Hổ bộ dáng liền có thể biết, thiệp mời tuy rằng chân quý, nhưng mà, thật có thể chết người. Nếu mà Mộc Thanh Linh ở đây, Đó còn dễ nói, có nàng mang theo mình và Phong Hổ tiến nhập Cửu Tiêu Các, hẳn không có bao nhiêu người dám ra tay cướp đoạt. Dù sao liền thần lực vương tộc nhân đều đối với nàng có phần là kiêng kỵ. Nói vậy những người khác cũng là như vậy. Nhưng mà hôm nay nàng đem thiệp mời cho Phong Hổ, nàng lại không xuất hiện. Như vậy nếu như mình cùng Phong Hổ mang theo thiệp mời muốn đi vào Cửu Tiêu Các, sợ rằng ngắn ngủi này bất quá ngàn mét khoảng cách đều sẽ là tràn đầy mưa máu gió tanh. Thậm chí có thể hay không sống sót tiến nhập Cửu Tiêu Các đều là ẩn số. Dù sao mình cùng Phong Hổ đều là không có danh tiếng gì người, cũng chính là trong mắt tất cả mọi người dê béo, vô cùng có khả năng. Đây là một chiêu mượn đao giết người diệu kế. Sau một hồi trầm mặc, Tần Tinh yên lặng trong con mắt bỗng nhiên lộ ra một đạo hàn quang. Tự nhủ, quản nó là loại khả năng kia, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lại có bao nhiêu người muốn đem ta xem như dê béo. Dứt tiếng, Tần Tinh liền chen qua đám người, đi tới Phong Hổ bên cạnh. Mà Phong Hổ nhìn đến đã thay đổi tướng mạo Tần Tinh không nén nổi hơi sừng sờ. Thẳng đến Tần Tinh mở miệng nói chuyện, xác nhận thân phận sau đó, hắn mới ngay lập tức sẽ đem một chiếc nhẫn nhét vào Tần Tinh trong tay. Tựa như cùng vung mất một cái việc khó giải quyết một dạng. Phong Hổ thật dài thổi ra một hơi, cả người cũng vì đó buông lỏng xuống nói, đại nhân. Ngươi cũng không biết, hai ngày trước ta có được nó, cũng là bởi vì nó. Hai ngày này ta ngay cả ánh mắt đều không dám nháy mắt qua một hồi. Tần Tinh tinh hồn đảo qua giới chỉ, nhìn thấy bên trong quả nhiên có đến một tấm thiệp mời. Nhàn nhạt nói, ngươi, có theo hay không ta cùng nhau đi vào? Đại nhân, ta liền không. Phong Hổ há có thể không biết muốn đi vào Cửu Tiêu Các nguy hiểm. Nơi nào còn dám đi. Nhưng mà kể chuyện một nửa, chính là đột nhiên nhớ lại thân phận mình bây giờ, chỉ có thể đem lời nửa đoạn sau nuốt trở lại trong bụng. Cười khổ nói, đại nhân, vốn là ta rất muốn đi. Nhưng là khi ta đạt được nó sau đó, ta mới biết. Ta thật sự là coi trọng mình, ta là không muốn đi, chẳng qua nếu như đại nhân muốn ta cùng nhau, vậy ta tự nhiên bồi đại nhân đi đây một lần. Đang nói lời nói này thời điểm, Phong Hổ cũng không biết, hắn đã bỏ lỡ cuộc đời mình trong đó chân quý nhất một cơ hội. Một lần có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời hắn, thay đổi vận mạng hắn cơ hội. Một số năm sau, khi hắn nhớ lại hôm nay đây mấy câu đối thoại đơn giản thời điểm, vẫn là tràn đầy vô tận hối hận, cho nên nói, không được luôn oán giận, không có cơ hội. Rất nhiều lúc, cơ hội kỳ thực liền đặt ở trước mặt ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu hoặc là minh oan cái tay có thể có được, nhưng lại có rất nhiều người vẫn sẽ bỏ qua. Nếu như hôm nay Phong Hổ không nói hai lời, đáp ứng cùng Tần Tinh cùng nhau tiến nhập đây Cửu Tiêu Các, như vậy Tần Tinh cũng không nhất định sẽ thật để cho hắn đi. Dù sao ba bước tinh vương thực lực, thật là không cao lắm tay, thậm chí càng biến thành liên lụy. Nhưng mà nếu để cho hắn đi, như vậy Tần Tinh coi như thông suốt ra bản thân mệnh không được, cũng biết cực lực bảo hộ hắn an toàn. Hơn nữa từ nay về sau, hắn cũng sẽ trở thành Tần Tinh có thể người tín nhiệm mà đi. Nếu đổi lại là Thiết Thất, Tôn Thanh Lãng, thậm chí là Kim Nguyệt Như, hoặc là Cổ Lý, những người này, bọn họ đều sẽ không chút do dự cùng Tần Tinh cùng nhau tiến nhập đây Cửu Tiêu Các. Mà bây giờ, Tần Tinh chỉ là gật đầu một cái nói, ta hiểu rõ, ngươi không đi cũng tốt, liền ở phụ cận đây chờ ta được rồi. Tần Tinh mà nói, để cho Phong Hổ thở phào nhẹ nhõm. gật đầu liên tục nói, đúng rồi, đại nhân, đây đại hội đấu giá không cho phép che giấu thay đổi tướng mạo. Nhất định phải lấy chân thực tướng mạo tiến nhập. Cửu Tiêu Các vào cửa chỗ liền có một chiếc gương, có thể cho thấy ngươi chân thực tướng mạo, cho nên ngươi có thể phải coi chừng a. Ngoại trừ tiến nhập Cửu Tiêu Các đoạn đường này sẽ không yên ổn. Nếu mà ngươi chụp được một ít thứ tốt mà nói, như vậy ra sau khi đến, càng thêm phải coi chừng. Vậy mà nhất định phải lấy chân thực tướng mạo tiến nhập. Đây là Tần Tinh thật không ngờ đặc biệt quy củ. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu quy củ này bao hàm ý nghĩa. Đây là vì phương tiện một ít người xuất thủ cướp đoạt tham gia đấu giá, tất nhiên cũng là tràn đầy mùi hỏa dược. Ta muốn đồ vật, kết quả bị ngươi đập đi. Nếu mà mọi người đều là ẩn núp tướng mạo, vậy còn tốt, dù sao ta không biết ngươi là ai. Nhưng mà nếu mọi người đều nhất định muốn lấy chân thực tướng mạo, kia tướng mạo ngươi ta nhớ kỹ. Đến lúc hội đấu giá sau khi kết thúc, ta có là cơ hội tìm ngươi. Tóm lại, cái gọi là đại hội đấu giá, trên thực tế từ đầu tới cuối đều là tràn đầy nguy hiểm. Money đang bước vào đại hội đấu giá lúc trước, Cửu Tiêu Các bốn phía cấm chế, để cho người nắm giữ cướp đoạt thiệp mời cơ hội. Một tấm thiệp mời chỉ cho phép 3 người tiến nhập, cũng là vì cho cướp đoạt người cung cấp càng thêm phương tiện cơ hội. Thậm chí sở dĩ phải dùng màn sáng hình thức đem đại hội đấu giá tình hình hiện ra cho tất cả mọi người nhìn, mục đích cũng giống như vậy. Đấu giá được thứ tốt người cần phải ứng đối coi như không chỉ là đối thủ cạnh tranh, mà là phải đối mặt toàn bộ những này chính mắt thấy các khán giả rồi. Nguyên lai chân chính hấp dẫn trước mọi người tới gặp nhận thức cái đại hội đấu giá này, không chỉ có riêng chỉ là vì xem náo nhiệt, mà là vì chờ đợi đại hội đấu giá kết thúc một khắc này. Nghĩ thông suốt đây nguyên nhân trong đó sau đó, Tần Tinh trên mặt không nén nổi lộ ra tươi vui. Quả nhiên là không có quy củ, không có pháp tắc, thế giới cá lớn nuốt cá bé. Bất quá đây với ta mà nói, cũng là dễ dàng không ít. Cho dù không có tinh thạch, ta cũng có rất lớn cơ hội đạt được ta muốn đồ vật. Đang lúc này, Cửu Tiêu Các 9 tầng cao lâu đột nhiên đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như vạn ngọn đèn sáng một dạng, chiếu sáng hơn một nửa cái thiên không, để cho sôi sục đám người lập tức yên tĩnh lại, kèm theo một hồi trầm bổng tiếng cổ nhạc. Ở tại tầng thứ nhất, Cửu Tiêu Các đại môn chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Ngay sau đó, một cái nghe không rõ là nam nhân vẫn là thanh âm nữ nhân vang dội, đại hội đấu giá bắt đầu, xin tất cả nắm giữ thiệp mời đạo hữu vào sân. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.